rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, không nói gì ngạo mạn. Này lời nói cũng thua thiệt bọn họ nói ra được. Chấm ngoặc kép, Elana kỳ thật có chút muốn mắng chửi người. Nhưng là ngồi tại cái ghế bên trên. Mơ hồ nghe được đứng tại chính mình phía sau kia người vạt áo bên trên truyền tới đạm đạm hương khí. Chỉnh cá nhân tâm tình đều hảo thượng không thiếu. Liền mang theo lửa giận trong lòng cũng bị thoáng áp chế. Cay biểu tình có chút vi diệu xem liếc mắt một cái Elana. Này trên người lưu lại hoàng hậu hoa nhài hương khí hiệu quả còn thật là bền bỉ. Khoảng cách chính mình lần trước phóng thích hoàng hậu hoa nhài thời gian đều mau qua tới một giờ. Này hiệu quả đối với nàng còn là như vậy rõ ràng. Có lẽ có hướng một ngày chính mình còn có thể dựa vào này cái nhưng kéo dài thời gian thật dài. Đặc thù kỹ năng lợi nhuận. Rốt cuộc chỉ cần có cơ hội. Kia bang người chơi vào phó bản đánh quái thời điểm nghĩ đến là không để ý tiêu ít tiền. Cấp chính mình toàn thân trên dưới nhiều xếp mấy cái bắp. Nhưng rất nhanh cai liền từ bỏ này cái ý tưởng. Không, không thể dây chuyền sản nghiệp hóa. Hoàng hậu hoa nhài hiệu quả yêu cầu là trường kỳ nắm giữ. Hắn sở dĩ điểm lượng này cái kỹ năng là vì có thể tại kiêm chức mặt khác pháp sư chức nghiệp lúc. Có thể đầy đủ hương khí đối nghịch tục tính nghiên cứu trong lúc đại não khả năng tính toán ra trí. Mà tác dụng phụ cực nhỏ hoàng hậu hoa nhài. Thân kiêm đề thần tỉnh não. Bình phục tâm tình cùng cường hóa ký ức tam đại hiệu quả vào một thân. Đối với khó có thể yên tĩnh đến hạ tâm tới nghiên cứu pháp thuật người chơi nhóm tới nói. Dùng nơi cũng không rõ ràng. Nhưng đối với tương lai hạ quyết tâm muốn tự hành học tập cùng nghiên cứu pháp thuật cai tới nói. Này loại có thể dài thời gian ảnh hưởng đến chính mình học tập trạng thái kỹ năng. Ngược lại là càng nổi tiếng. Lấy không nhiều điểm kỹ năng tới mưu cầu vô hạn tương lai khả năng tính. Liền cần thiết muốn ngay lập tức đem nhưng kéo dài phát triển thả đến chỗ mấu chốt đi. Về phần tại sao không đại quy mô hướng người chơi quần thể chào hàng. À, kia quần người chơi. Buổi sáng thời điểm dùng cơm. Hắn liền đã phát hiện diễn đàn bên trên có người mở liên quan tới hắn cá nhân thiếp. Thượng truyền hai cái cùng chính mình có quan hệ video. Bên trong một cái là điều chỉnh thị giác sau điên cuồng hướng chính mình mặt đổi. Ghi chép chính mình không góc chết quang huy dáng vẻ nhan cầu hướng video. Một cái khác là chính mình hướng kỵ sĩ Jonathan tuyên bố hắn vô tội video ngắn. Về phần phía dưới mặt khác người chơi bản Close Beta cùng du khách phát ra tương quan bình luận. Cẩu xem đều muốn lắc đầu nói đừng tại đây tiệm cắt tóc. Khi đó hắn liếc mắt nhìn chằm chằm phát thiếp người thanh nha quá hàn đàm. Cái mới nhìn qua này có chút nhát gan. Nhưng xương cốt bên trong lại muộn tao thật sự tiền đội hữu. Quả nhiên rất sớm đã có tiệm cắt tóc sư phụ tính tình. À, quả nhiên vẫn là không thể tùy tiện làm bọn họ tại này bên trong nếm đến vị. Ngẫu nhiên chính mình tâm tình thực hảo thời điểm. Tùy cơ chọn lựa mấy tên may mắn người chơi tới xếp cái bắp liền có thể. Dẫn khởi bọn họ hứng thú nhưng lại làm bọn họ ăn không được. Kia nhưng thật là vô cùng thoải mái. Cai. Chấm ngoặc kép, Elana kêu gọi làm cai lấy lại tinh thần. Xem thấy biểu tình có chút mê hồ nữ hài. Mặt bên trên lộ ra áy náy tê cười. Xin lỗi, vừa mới tại nghĩ một ít sự tình. Nói lên tới, Elana ngươi là như thế nào đối đãi? Harry đi quý tộc bình nghị hội đưa ra này chờ vô lý yêu cầu hành vi. Cai nhẹ nói, Elana thán khẩu khí, nói. Câu câu không để ngươi cùng phụ thân đại nhân. Câu câu nhằm vào ngươi phụ thân đại nhân. Quay ra ra. Ngươi đây. Ngươi như thế nào xem. Cai lại nhìn về phía lão oai. Lão oai suy tư một lát sau. Trả lời nói. Ngạo mạn. Nghe được lão oai ai lời nói. Cai trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Ngạo mạn. Rê bá tước kia một bên cũng đã đoán được thiếu gia ngài làm chuẩn bị. Lão oai này dạng nói. Nói, cái gì chuẩn bị, Elana thực nghiêm có chút hiếu kỳ, là pháp sư hiệp hội, ta tại trở thành chính thức pháp sư lúc sau, ngay lập tức liền thông qua công hội thân thỉnh chú sách pháp sư thân phận. Nhất bắt đầu ta liền không nghĩ thông suốt qua bình thường phương thức cùng ta kia vị đại bá chi gian tiến hành chống lại. Vốn định mượn nhờ pháp sư hiệp hội chú sách hai cấp pháp sư thân phận đi thu hoạch được pháp sư hiệp hội bảo hộ, nhưng là mật quyển pháp sư học viện kia một bên liên lụy vào người rất nhiều bản có thể rất đơn giản liền xử lý thao tác phương pháp, liền cần thiết muốn nhiều làm một tay chuẩn bị. Rốt cuộc này tại pháp sư hiệp hội kia một bên xem tới, ta cùng Harry chi gian thuộc về pháp sư nội bộ lẫn nhau xung đột, mà không thuộc về ngoại địch công kích. Kỳ thật cai còn có một câu lời nói không có nói ra là, một khi Rê bá tước thật ngu đột xuất nghĩ muốn thông qua chính mình quyền thế tới thử đồ làm cai thỏa hiệp, cai tuyệt đối tia không chút nào phản kháng. Sau đó chuyển tay liền đem cái này sự tình báo cáo đến pháp sư hiệp hội bên trong. Hắn hiện tại trị không được Rê bá tước, nhưng không có nghĩa là pháp sư hiệp hội kia một bên liền trị không được. Hoặc giả phải nói, bởi vì pháp sư bản thân số lượng so tưởng tượng bên trong còn muốn thưa thất duyên cớ. Này cái siêu phàm chức nghiệp hệ thống nội bộ là có phi thường rõ ràng bão đoàn đặc tính. Người nói này bang người bao che khuyết điểm cũng hảo. Tại nhân loại tộc quân nội bộ làm phi chính thức tổ chức cũng được. Nói tóm lại, một khi Rê bá tước không hề cố kỵ ra tay, liền tất nhiên sẽ bị coi là đối pháp sư hiệp hội khiêu khích. Đáng tiếc, Rê bá tước hiển nhiên không là những cái đó chủ động đi tặng đầu người vô não phản phái. Xem hắn cách làm, liền biết này cái gia hỏa căn bản không có ngoại giới lan truyền như vậy ương ngạnh mà lại không coi trọng mưu hại kỹ xảo. Oai ra ra, ngài ý tứ là này Rê bá tước là cố ý làm hắn hài tử ra tới làm cái này sự tình. Lão oai gật gật đầu, nhìn hướng cai sau, tại cai âm thầm gật đầu sau. Mới vừa rồi nói tiếp, lấy thân phận quý tộc mưu hại cai thiếu gia, không thể nghi ngờ sẽ đem bọn họ cuốn vào đến cùng pháp sư hiệp hội nội háo bên trong đi. Nhưng, Harry thiếu gia cũng là nhất danh pháp sư, hơn nữa còn là tại mật quyển pháp sư học viện bên trong đã được đến tương quan đạo sư thừa nhận. Chính thức pháp sư, cai gật gật đầu, bổ sung một câu nói, Harry lão sư ta biết. Học viện nội bộ ra danh nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Đối với trường học bên trong bất luận cái gì có dị tộc hỗn huyết học sinh đều đáp lại cực mạnh bài xích tâm lý. Ngay cả ta này cái không làm sao cùng học sinh giao lưu sách báo quản lý viên đều đã từng nói hắn sự tích, có thể đứng ra vì Harry đứng đài. Nghĩ đến cũng là Harry kia một bên bắt lấy đau nhức điểm, câu lên kia người đối ta phản cảm. Về phần oai ra ra nói, ngạo mạn. A, không mượn dùng trác gia tộc quyền thế. Không cần bẩn chính mình tay. Dễ như trở bàn tay nghiền ép cùng thuộc tại quý tộc giai tầng chúng ta hai nhà. Thật muốn làm hắn thành. Kia nhưng thật là thật lớn uy phong a. Ta này vị đại bá. Đi qua chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng hiện tại xem tới. Hắn mắt bên trong nhất bắt đầu liền không có chúng ta tồn tại. Thậm chí ta hoài nghi này lần nghĩ muốn đem chúng ta kéo vào vũng bùn cử động, bản thân liền là thuận tay mà làm chi. Hắn nhằm vào hẳn là một nhóm khác càng yêu cầu hắn tốn tinh lực đi đả kích quần thể. Sở dĩ sẽ lan đến chúng ta, chỉ là bởi vì chúng ta thực lực quá yếu. Muốn đả kích là ai? Hắn không là nói thực rõ chưa? Nghĩ muốn lấy đi những cái đó ra phong cấp tân tấn quý tộc nhóm lãnh địa. Sở hữu không có ưu tú chiến đấu năng lực thiên phụ trợ loại lĩnh chủ lãnh địa cũng sẽ là hắn mục tiêu. Elana trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Dựa vào cái gì a? Chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Quý tộc bình nghị hội bên trong hắn cũng không có khả năng độc tài. Chỉ bằng hắn đã đoàn kết hắn, nghĩ đoàn kết người, mà những cái đó người còn muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Những cái đó lấy đại phú thương thân phận trở thành quý tộc gia hỏa nhóm. Đối với càng đại thổ địa cùng càng nhiều lợi ích, có không có tận cùng tham lam. Bản chương xong, hết chương.